Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1218, Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Vạn Ác Diệt Sinh Quyền, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đao Ma tay cầm Ác Ma Chi Kiếm, lạnh lùng nhìn bốn phía, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người lên cho ta, nhất định muốn đem Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân 5 người toàn bộ ngăn ở nơi đây, vì thánh nữ tranh thủ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao Ma ra lệnh một tiếng, lúc này nơi đây hơn 5.000 vị thiên đan cảnh thất trọng ở trên võ giả, nhao nhao đánh úp về phía Lâm Bạch đám người. Đao Ma trước tiên nhằm phía Diệp Vô Hoan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ đuổi theo bên trên Độc Cô Vân. Mà Quyền Đạo Viện viện trưởng thì là tìm được Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại võ giả Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu bắt đầu ứng đối. Chiến cuộc không thể lạc quan, chủ yếu là Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân tới vội vội vàng vàng, lại là bay trên trời mà đến, mặc dù an bài thần tích lĩnh võ giả coi như hậu viên, thế nhưng bọn hắn đến chỗ này còn cần một thời gian ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nơi đây hơn 5.000 vị thiên đan cảnh thất trọng ở trên võ giả, mặc dù ở phi thiên cảnh cùng Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng không chịu nổi người ta nhiều người a, kiến nhiều cắn chết voi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền Đạo Viện viện trưởng tìm tới Lâm Bạch, người này cùng Lâm Bạch nguyên bản là có đại thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngoại tôn chết ở Lâm Bạch trong tay, Quyền Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử cũng chết tại Lâm Bạch trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quyền Đạo Viện viện trưởng đối với Lâm Bạch xem như hận thấu xương. Nguyên bản Quyền Đạo Viện viện trưởng dự định tại Lâm Bạch tiến vào thần tích lĩnh năm núi về sau, liền muốn đối phó Lâm Bạch, có thể tính hắn vạn lần không ngờ, hắn còn chưa có bắt đầu xuất thủ, Lâm Bạch liền tại trên năm núi trưởng thành đến một cái không thể trở ngại cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Diệp Kiếm Quân Thánh Tử đều bại ở trong tay hắn, hắn biết được sau khi tin tức này, chỉ có thể âm thầm đem báo thù áp chế lại. Nhưng hôm nay, Ngũ Độc Giáo đã quyết định lại xuất hiện nhân gian, sở hữu thần tích lĩnh ám tử không có ở đây ẩn giấu, Quyền Đạo Viện viện trưởng cũng sẽ không tại có bất kỳ băn khoăn nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, một mảnh tiếng nổ truyền đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quyền Đạo Viện viện trưởng thi triển công kích mãnh liệt đối lấy Lâm Bạch trên người bạo kích mà đi. Lâm Bạch thi triển kiếm pháp lập tức nghênh chiến đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở một phương diện khác, Độc Cô Vân cùng Triệu Long Đồ đánh túi bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao Ma tay cầm Ác Ma Chi Kiếm cũng có thể cùng Diệp Vô Hoan phân đình chống lại. Mà Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn thì là không ngừng bị nơi đây hơn 5.000 vị võ giả dây dưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan một bên ứng đối Đao Ma, một bên hô. Chúng ta mục tiêu là thần cốt, nhớ lấy không thể để cho Hoa Ngữ Tiên mang theo thần cốt ly khai thần tích lĩnh, ai có thể đi ngăn lại Hoa Ngữ Tiên. Độc Cô Vân hồn hền kêu lên, gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Hoan, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi trở thành phi thiên cảnh bao lâu, thậm chí ngay cả một cái thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả đều giải quyết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan tức giận nói rằng, bằng không chúng ta thay đổi, ngươi đi thử một chút thanh kiếm này uy lực. Độc Cô Vân nói rằng, vậy ngươi vẫn là chậm rãi ứng đối a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn cô nương, Tiêu Đế bệ hạ. Các ngươi ai có thể quất ra không tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân lại đối Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu một trường oanh kích mà ra, đem trước mặt một vị thiên đan cảnh bát trọng võ giả đánh chết về sau, lúc này Bạch Tiêu Tiêu đỉnh đầu lóe lên, võ hồn nổi lên, vừa mới ngã xuống võ giả, lập tức lại đứng lên, vì Bạch Tiêu Tiêu mà chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho ta một khắc đồng hồ thời gian, ta là có thể rảnh tay. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khắc đồng hồ quá muộn, lấy Hoa Ngữ Tiên thân pháp tốc độ, một khắc đồng hồ thời gian, đủ để cho nàng ly khai thần tích lĩnh. Độc Cô Vân lắc đầu nói đến, Kiếm Nhược Hàn cô nương, Kiếm Nhược Hàn cả người bốc lấy hàn khí, nghe thấy Độc Cô Vân thanh âm, nàng ngay lập tức sẽ muốn thi triển phi kiếm, bay lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngay khi nàng bước lên phi kiếm nháy mắt, một chi mang theo sát ý mũi tên nhọn, đưa nàng từ trên phi kiếm đánh rơi. Xin lỗi, phân thân vô thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Nhược Hàn rơi xuống đất, cực đạo băng kiếm hồn một kiếm chém giết mà ra, đem xung quanh tập kích tới hơn 10 vị võ giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Độc Cô Vân sắc mặt lạnh vô cùng tối, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để ta đi, giữa lúc này, một cái lạnh giọng truyền đến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đều là tất cả đều nhìn lại. Mở miệng nói chuyện chi nhân, bất ngờ chính là tại ứng đối quyền đạo viện viện trưởng Lâm Bạch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan nói rằng, Lâm Bạch ngươi không nên khinh thường, cái này quyền đạo viện viện trưởng chính là 9 viện bên trong tối cường một vị viện trưởng, thực lực của hắn coi như tất năm núi phong chủ cũng là không chút nào rơi vào hạ phong. Độc Cô Vân cũng nói, không sai, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận phi thiên cảnh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chính là cẩn thận ứng đối hắn a, Độc Cô Vân nói rằng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không sao cả chỉ bằng hắn còn ngăn không được ta. Chấm, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, đao ma trong tay thanh kiếm kia là ta đồ vật chẳng qua là lúc đó bởi vì cùng cường địch đánh một trận tai họa đánh rơi, cũng xin trưởng giáo vì ta thu, ngày khác Lâm Bạch sẽ tìm đến Diệp Vô Hoan trưởng giáo lấy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Ta đây tự nhiên biết là ngươi, lúc đầu linh phàm sơn mạch bên trong, thanh kiếm này vốn là kỳ hạng, có thể cuối cùng kỳ hạng cho ngươi. Yên tâm, lão phu minh bạch, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Góc truyện audio.com, làm Diệp Vô Hoan biết rõ Diệp Túc Tâm trong bụng hài tử là Lâm Bạch lúc kia bắt đầu, Diệp Vô Hoan ngay tại cha liên quan tới Lâm Bạch sở hữu kinh lịch, lúc đó Diệp Vô Hoan thì biết rõ ác ma chi kiếm tồn tại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Vô Hoan hồi đáp sau đó, phi kiếm lập tức từ trong đan điền bay ra. Cạc cạc muốn đi, ngươi hỏi qua lão phu sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyền đạo viện viện trưởng thật là cũng biết Lâm Bạch có được phi kiếm sự tình, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra phi kiếm là lúc lập tức một trường oanh kích mà lên. Giả thiên thủ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trích thủ giả thiên, quyền đạo viện viện trưởng thi triển ra quyền đạo viện chấn viện chi bảo, giả thiên thủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ kỹ này xuất hiện ở trong tay hắn, bực này lực lượng thật là so với quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử tăng thêm sự kinh khủng. Nhất kiếm hóa vạn, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn kiếm quy tông, Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, nghìn vạn đạo kiếm ảnh lập tức bạo sát mà đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, một mảnh kiếm ảnh mãnh kích tại quyền đạo viện viện trưởng trên người trực tiếp đem quyền đạo viện viện trưởng đánh bay ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, vạn thiên kiếm ảnh lần nữa rút lui mà đến tại Lâm Bạch trong tay ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm. Lâm Bạch hai tay ôm lấy chuôi kiếm, đối lấy quyền đạo viện viện trưởng một kiếm mãnh kích mà xuống. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mảnh tiếng nổ truyền đến, thiên địa rung động, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không dung chuyển, cường đại chém xuống một kiếm cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi mù, bao phủ quyền đạo viện viện trưởng thân thể. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Lâm Bạch ngươi quả nhiên là rất mạnh, thảo nào liền Diệp kiếm quân đều chết ở trong tay ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi muốn giết lão phu, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Quyền đạo viện viện trưởng máu me khắp người từ trong bụi mù đi ra. Lâm Bạch định thần nhìn lại, giờ khắc này ở quyền đạo viện viện trưởng trên người toàn thân vết kiếm tiên huyết chảy ròng, đổi thành người khác như vậy dưới thương thế kiên quyết không có khả năng còn có thể đứng lên được. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là quyền đạo viện viện trưởng không chỉ là đứng lên, ngược lại càng đánh càng hăng. Một bộ không muốn sống đồng dạng đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay lão phu nên vì tôn nhi ta báo thù, ngũ thánh trào thiên kinh. Vạn ác diệt sinh quyền, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyền đạo viện viện trưởng hai mắt đỏ ngầu, một cổ táo bạo lực lượng ở trên người hắn tràn ngập dựng lên. Một quyền oanh kích mà đến, rung động chân trời, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn, Lâm Bạch hai mắt tinh quang lóe lên, băng lãnh đến xương một kiếm đánh úp về phía quyền đạo viện trên người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.